Chiến thần cuồng phong, chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 422, trận đấu sinh tử Đường Từ Hải đã nghĩ qua đơn giản rồi. Ông ấy tưởng kẻ địch là mãnh hổ xuống núi, dựa vào bầy sói là có thể đuổi đi, nhưng không biết rằng đã gặp được cửu thiên thần long, có thể tóm gọn cả thiên hạ. Dưới cái nhìn của mọi người, Tân Vũ Phong thuần thục leo lên võ đài. Võ đài rộng khoảng 100 mét, phía trên đầy dấu vết đao kiếm chẳng chịt, còn loang lổ vệt máu đỏ sẫm. Ngày thường, các thành viên nội bộ của Liên đoàn Tây Hải cũng tổ chức thi đấu trên võ đài. Hôm nay lại dùng để đấu một trận sinh tử, quả thực không thích hợp. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy Tần Vũ Phong lưng đeo một thanh đao, gió thổi vù vù mãnh liệt trên quần áo anh. Dưới võ đài, rất đông các cao thủ hàng đầu của Liên đoàn Tây Hải, bao gồm Nam Bắc Thiên Vương, các vị hộ pháp và một nhóm cường giả thiên cương địa sát đã chờ sẵn. Ngoài ra, hàng chục nghìn tinh nhuệ từ trụ sở chính của Liên đoàn Tây Hải cũng chen chúc đến xem. Vừa rồi có biết bao nhiêu anh em của họ chết thảm dưới nhất đao của Tần Vũ Phong, hóa thành những bộ xương khô vô hồn. Giờ phút này, tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm Tần Vũ Phong với ánh mắt dữ tợn, như nóng lòng muốn ăn tươi nuốt sống anh. Tần Vũ Phong phải không? Tôi muốn so tài trước. Đột nhiên, một người đàn ông khôi ngô vạm vỡ tung người nhảy vào sàn đấu. Anh ta để trần thân trên, cơ bắp săn chắc như tạc tượng, hiển nhiên là thuộc vào hàng cao thủ. Tôi chính là người dưới trướng Liên đoàn Tây Hải Thiên Cương chi thứ 36. Người đàn ông vạm vỡ giới thiệu, ồn ào, Tần Vũ Phong trực tiếp lên tiếng ngắt lời anh ta. Tôi không có hứng thú muốn biết tên người chết. Lời vừa nói ra chẳng khác nào một cái tát vô hình, hung hăng giáng thẳng vào mặt đối phương. Mẹ kiếp, anh dám coi thường tôi. Có tin hay không tôi đánh một quyền đem anh. Đang nói nửa chừng thì anh ta đột nhiên khựng lại, giống như là bị điểm huyệt, đứng bất động tại chỗ, rất kỳ quái. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây chính là một trong 10 thiên cương. Bạo quyền, anh ta sợ rồi sao? Thật là kỳ quái. Dưới đài, mọi người xôn xao bàn luận nhưng không rõ nguyên nhân. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng kinh hãi hiện ra trước mắt mọi người. Suốt, chỉ thấy một dòng máu đỏ tươi xuất hiện trên trán của người đàn ông vạm vỡ, chảy dọc xuống mặt cổ họng, ngực bụng. Toàn bộ cơ thể anh ta đều bị xuyên thấu làm đôi, sau đó máu tươi ồ ồ ạt chảy ra, nội tạng cũng vỡ nát, thi thể mềm nhũn ngã xuống đất. Thiên cương, bạo quyền, lúc này đã chết, hàng hóa lòng im lặng mang vẻ chết chóc đến mức ngay cả tiếng một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy. Hơn 10.000 tinh nhuệ dưới đài đều trố mắt nghẹn họng, trong lòng cuộn trào từng cơn sóng dữ vô cùng kinh ngạc. Trận đấu sinh tử đầu tiên chưa kịp bắt đầu dường như đã kết thúc. Mà những cường giả hàng đầu kia, sắc mặt cũng trở nên âm trầm, lộ ra vẻ nghiêm trọng chưa từng thấy. Vừa rồi, bọn họ miễn cưỡng có thể nắm được động tác của Tần Vũ Phong, trong vòng 1/1000 giây anh liền rút đao ra khỏi vỏ, thanh đao vung lên chém xuống một đường cong hoàn mỹ. Nếu đổi lại là bọn họ ở vị trí, bạo quyền e rằng khó mà chống đỡ được với nhát đao này. Tần Vũ Phong đứng lên khiến cho mọi người đồng loạt sợ hãi. Nhất thời, không ai dám xông lên sàn đấu nữa. Ngay cả những cao thủ cấp bậc thiên cương địa sát lên đài cũng chỉ có đường chết, không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào cho Tần Vũ Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Vĩ, hộ pháp anh lên đi. Đường Tử Hải chủ động chỉ đạo. Một người đàn ông gầy gò bước ra khỏi đám đông. Đằng Vĩ tuy không được xếp hạng cao trong 10 vị đại hộ pháp đứng đầu, nhưng nếu thi đấu tốc độ anh ta tuyệt đối là người có 1-0-2 trong Liên đoàn Tây Hải, khi ra trận hoàn toàn có thể tránh thoát một nhát dao khó lường của Tần Vũ Phong. Vào, cách chương.